Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1404. Chương 1404. Bất ngờ khách tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu từ Tương Uy thông hướng công xã Hắc Tiều. Con đường này xe đi đặc biệt thiếu. Từ Hoa Hậu hoặc là từ Vịnh Nam Đại đi ra ngoài xe đều là hướng Tây, không có hướng Đông. Hơn nữa đã qua đêm tuyết rơi, đi xe liền càng ít hơn. Vì vậy buổi trưa nhiệt độ vừa lên tới liền toàn bộ hóa thành nước. Đến hơn 3 giờ chiều nhiệt độ một thấp liền toàn bộ thành sáng lòe lòe băng. Vạn Phong ở nửa sườn núi thiếu chút nữa hết trong rãnh, sau đó xuống chút nữa chính là vùng đất bằng phẳng. Đế giày của hắn tử còn trượt, thật đúng là biến thành một cái bay lượn chim. Trên mình còn rối rít lên cao bay lông vũ, quả thật có mấy phần chim bóng dáng, chỉ thiếu chút nữa liền trượt đến Hứa Bân cửa nhà. Ở Hứa Bân cửa nhà, Vạn Phong cầm trên mình bị cạo nát vụt áo lông cởi ra ném qua một bên. Sau đó ôm cánh tay tử ăn mặc cái áo lông vào phòng. Hứa Bân thấy Vạn Phong ăn mặc áo lông vô cùng kinh ngạc. Bên ngoài đã ấm áp đến có thể mặc chiếc áo lông đi khắp nơi trình độ sao? Ấm áp cái rắm, ta là từ Đông Sơn trơn chợt thử dưới lầu tới bị ven đường một thân cây cầm quần áo quát phá. Bị ta ném nhà các ngươi miệng, ta nếu là ăn mặc nó đi vào, chỉ chốc lát sau ngươi trong phòng này liền tất cả đều là vịt mau lông ngỗng. Nhanh chóng tìm một áo bông phục cho ta mặc một chút. Hứa Bân cười được xem một cái bị hoảng sợ gà, mái như nhau rát rát. Nếu là có một máy chụp hình cầm ngươi bị nhánh cây cạo phá quần áo ống kính ghi xuống, tương lai nhất định trị giá không thiếu tiền. Ai có thể nghĩ tới Tương Uy lão đại lại cũng có chật vật thời điểm. Chính là cạo phá kiện áo bông, có gì chật vật, vậy ngươi mặt kia là chuyện gì mà? Không biết còn lấy là bị người phụ nữ gãi đây. Nhanh đi cho ta tìm quần áo. Ngươi cái nhà này nhiệt độ cũng không cao nha. Hứa Bân đi lên lầu cho Vạn Phong tìm quần áo đi. Vạn Phong đi tới trước quầy ba. Hứa Bân rất nhanh tìm một kiện hắn mặc áo trượt tuyết ném cho Vạn Phong. Hứa Bân mặc dù không có Vạn Phong đầu cao, nhưng là vóc người so Vạn Phong to lớn không thiếu. Quần áo hắn Vạn Phong ăn mặc hơi còn lớn hơn liền một chút. Cái gương nhỏ cho ta dùng một chút. Vạn Phong hướng về phía Hứa Mỹ Lâm đưa tay. Hứa Mỹ Lâm từ trong túi móc ra cái gương nhỏ đưa cho Vạn Phong. Vạn Phong cầm cái gương nhỏ tiến tới trước mặt. Trời ạ, trên mặt bị thổi ra một đạo hồng ấn. Lấy tay sờ một cái có chút lửa lỗ lỗ đau. Cái này hỏng ngã, ngày mai sẽ phải ra cửa. Ngày hôm nay còn mặt mày hốc hác. Ca ngươi đâu? Phỏng đoán không có chuyện gì mà Vạn Phong cầm gương vẫn còn cho Hứa Mỹ Lâm. Đồng thời hỏi Đằng Viện Viện. Đằng Viện Viện và Hứa Mỹ Lâm ngồi ở quầy rượu bên trong lén lút không biết ở lao cái gì. Hắn đi ra ngoài đi bộ rồi. Đoán chừng là chạy tiệm nhỏ xem náo nhiệt đi. Đến một cái cuối năm, tuyết rơi nhiều phong sơn sau nhàn rỗi không chuyện gì mà người lại tụ tập đến tiệm nhỏ đánh bài xì. Phé chơi cờ tướng đi, đương nhiên là có tiền trúng giải. Đồn công an cũng chỉ thường chạy tới bắt đánh cuộc. Lại qua 2 năm mạt trược thì biết hồng mực ra sân. Vì vậy khắp nơi đều là chơi mạt trược. Để cho Trương Tuyền liền mạt trược bài như thế nào? Vạn Phong trong đầu quét liền thoáng qua như thế cái ý niệm. Mạt trược bài nếu như mở ra thị trường, vậy lượng tiêu thụ nhưng mà rào rào rào rào tích. Suy nghĩ một chút, Vạn Phong lắc đầu. Không thể để cho Trương Tuyền làm cái này. Đây đối với Trương Tuyền danh tiếng có tổn gián tiếp, đối với thanh danh của hắn cũng là tổn hại. Có vượt mức quy định kiến thức cạn nữa những thứ này bất nhã làm ăn. Hắn cái này không thành phế vật sao? Chờ ngươi ca trở về nói cho ca ngươi. Sáng sớm ngày mai 6 giờ 30 ở trước cửa chờ xe. Đằng Viện Viện ánh mắt nháy nửa ngày. Lần này trở về liền nha. Ha ha, không đợi đủ nha. ta lần đầu tiên thấy được tuyết cái dạng gì. Cái này còn không xem đủ đây. Phong ca ca, người không thấy Viện Viện sáng sớm hôm nay thấy tuyết rơi vậy tướng gấu. Chạy trong tuyết địa đánh cút. Ta người nơi này giống như xem ngu si vậy xem nàng. Cái này Vạn Phong ngược lại là có thể hiểu. Thẩm Quyến Đông Hoàn vậy nhất đại địa phương sợ là có cướp. Từ trước tới nay liền không xuống tuyết. Những cái kia người địa phương nơi nào gặp qua tuyết rơi dáng vẻ. Thấy tuyết rơi còn không xem ăn Tết như nhau rất bình thường. Nhưng đằng Viện Viện ở nơi này là không xem đủ tuyết. Nàng đây rõ ràng là yêu gian tình nóng. Sau này sẽ có ngươi xem đủ tuyết một ngày kia. Nói chuyện công phu Vạn Phong cuộc chiến nảy lên. Tới, ca, ngươi đi đâu vậy? Ta còn phải đi thông báo Hàn Quảng gia một tiếng. Vạn Phong còn không có chờ đi thông báo Hàn Quảng gia. Hàn Quảng gia đổ tới trước. Tiểu Vạn, đi mau, làm gì cũng nhanh đi nha. Đi đi nâng nào. Vạn Phong rất ít thấy Hàn Quảng gia như thế dáng vẻ nóng này. Hắn ngày thường gần đây đều là tứ bình bát ổn. Gặp phải khẩn cấp chuyện thời điểm mới sấm rền gió cuốn. Hắn bây giờ dáng vẻ rõ ràng cho thấy gặp cái gì việc gấp mà. Hắn có thể có chuyện gì gấp mà. Ngươi tức phụ sinh. Vạn Phong há miệng một câu thiếu chút nữa không cầm Hàn Quảng gia nghẹn chết. Đến nhà ta đi. Đi ngươi thì biết. Vạn Phong làm sao đều là cảm giác Lương Hồng Anh sinh. Bởi vì hắn chân thực không nghĩ ra Hàn Quảng gia còn có chuyện gì gấp mà. Vạn Phong đi tới khách sạn Hồng Anh. Vừa vào cửa sẽ trả đến Lương Hồng Anh đứng ở phía sau quầy ba duyên dáng yêu kiều. Đây là đang quầy rượu ngăn trở nàng bụng dưới tình huống. Nếu như không có quầy rượu nàng thì không phải là duyên dáng yêu kiều mà là bụng phệ. Ngươi cái này ngươi thật tốt. Không sinh nha. Ngươi tức phụ mới sinh đâu. Lương Hồng Anh hồi sặc Vạn Phong một câu. Vậy Quảng gia cái này cấp 3 lửa 4 đây là làm gì nha? Ta còn lấy là ngươi kéo đâu. Đi lầu 2 ngươi thì biết. Vạn Phong đi theo Hàn Quảng gia đi tới lầu 2 một cái phòng nhã. Vừa vào phòng Vạn Phong liền ngẩn người. Dương Kiến Quốc tứ bình bát ổn ngồi ở trước bàn. Đang uống trà, thấy được Vạn Phong tới hướng về phía Vạn Phong cười một chút. Vạn Phong nhanh chóng xoa xoa con mắt. Ồ, Dương ta, ngươi làm sao tới? Không biết là không phải ở bên ngoài đợi thói quen. Ở nhà liền đợi một ngày cái này cả người khó chịu. Ta quyết định đi ra đi bộ một chút. Làm sao chỉ một mình ngươi? Hàn Mãnh và Triệu Cương liền không ta như vậy tật xấu. Người ta gặp ta không phải là vì tránh sự mà đi ra không đi theo ta đi ra. Ở nhà thủ lão bà đứa nhỏ vui vẻ. Liền chính ta đi ra. Ta suy nghĩ đi nơi nào đây. Liền quỷ thần xui khiến đi nơi này tới. Không nghĩ tới tùy tiện đi bộ là có thể đi bộ ra 1000. Tốt vài trăm dặm. Lão bà hắn không biết ở nhà có hay không đến đài truyền hình bá tìm người giao vặt. Dương ca ngươi tới thật đúng lúc. Quảng gia, nói cho Hồng Anh cho chúng ta làm mấy tốt thức ăn. Bữa này ta mời, Hàn Quảng gia biểu môi một cái. Dương ca tới trước nhà ta, ngươi nói ngươi mời, vậy ta đi nơi đó thả. Vậy thì ngươi mời, Vạn Phong một chút không do dự liền biết thời biết thế. Hàn Quảng gia đi ra ngoài phân phó làm thức ăn. Vạn Phong bên này trực tiếp tiến vào chủ đề. Sáng sớm ngày mai ta muốn lên đường đi Thẩm Quyến. Có hay không đi ý nghĩa? Đi Thẩm Quyến? Xa như vậy nha? Đi làm gì nha? Ta một người bạn, liền xây cất công trình. Mùa hè thời điểm ta giới thiệu hắn đi Thẩm Quyến chuẩn bị ở nơi đó phát triển. Cuối tháng này Thẩm Quyến có một ít phải ra bán ra. Ta đi giúp hắn trải lót đường đánh nền móng. Dương Kiến Quốc kỳ quái. Ngươi còn biết làm xây cất. Sẽ lũy cái bệ bếp thế cái tiểu tường ta vẫn có thể đảm nhiệm. Cái này có gì dùng nha. Nếu là đi lập tức cho lão bà ngươi viết phong thư ngày mai lấy số gửi về. Để cho nàng biết ngươi đã đi đâu. Cũng đúng. Vừa vặn Hàn Quảng gia an bài xong cơm tối cũng trở lại. Dương Kiến Quốc muốn tới giấy bút thừa dịp trước khi ăn cơm người công phu xoát xoát xoát viết một phong thơ, dùng phong thư đeo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngui-en-gach-nối-tsuy-gach-nối-dai-gach-nối-tsoi-gach-nối-dai-gach-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.